Tối cường triệu hoán sư, chương 58, góc truyện audio.com. Về những chuyện liên quan đến rèn luyện ở rừng rậm ma thú ảnh tinh sớm đã được từng lão sư phân tích qua, nên nói các lão sư cũng đều nói, Trang Dịch thật sự nghĩ không ra Thượng Quan Tịnh muốn hắn nói cái gì. Đã trầm mặc một lát, Trang Dịch nghĩ tới con Xâm Lâm Tượng kia, nghĩ tới năm 2 năm 3 cùng năm nhất năm 4 gặp phải, tạm thời vứt bỏ sự kinh ngạc vì chuyện đổi đứng đầu năm vừa nãy. Trang Dịch chậm rãi nói liên quan tăng thực lực còn có sức phán đoán cùng năng lực của mọi người, cái này khi đi học các lão sư đều đã phân tích qua lần rèn luyện này, còn có một việc khiến ta xúc động rất lớn. Trang Dịch nói ra chuyện năm 4 năm nhất săn bắn voi con, rước lấy lực lượng linh hồn của ma thú cấp 7, kết quả mặc dù dẫn đến chính mình tổn thương vô cùng nghiêm trọng, ngược lại cứu được năm 2 và năm 3. Đây là một quan hệ nhân quả vô cùng đơn giản, mỗi người đều trả một cái giá lớn vì quyết định sai lầm cùng hành vi của mình. Chuyện này cho chúng ta cảm xúc rất sâu, không chỉ cảnh tỉnh chúng ta về những quyết định sẽ làm sau này, càng làm cho ta nghĩ tới quan hệ giữa một số hồn sư cùng ma thú. Thấy Thượng Quan Tịnh đầy cổ vũ nhìn hắn, Trang Dịch nghĩ, vẫn là lớn mật hỏi thăm lão sư, bắt đầu từ ngày đầu tiên ta tiến vào học viện Baden vẫn khởi xướng nhân loại cùng ma thú hòa bình ở chung, trên thực tế ở trong trường, các hồn sư cùng ma thú xác thực chung đụng vô cùng hòa hợp, từng con ma thú đều là tự nguyện trở thành hồn thú cho các hồn sư, vì sao còn để cho chúng ta rừng rậm ma thú rèn luyện đâu. Đương nhiên ta hiểu, chỉ có trải qua khảo nghiệm sinh tử mới có thể giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ, nhưng là hàng ngày lên lớp học ở học viện cũng không rõ ràng truyền bá cho chúng ta hy vọng hồn thú cùng ma thú có thể chung sống hòa hợp, bởi vậy càng có nhiều đồng học sau khi vào rừng rậm ma thú chọn chủ động chém giết ma thú, thậm chí vi phạm một ít đạo đức, chủ động tổn thương một vài ma thú còn nhỏ vô hại. Người cảm thấy thái độ của trường học ở chuyện ma thú này không chắc chắn, đúng không? Thượng Quan Tịnh nói, Trang Dịch nhẹ gật đầu. Bởi vì trường học cũng là do các hồn sư tạo thành, thái độ trong đệ tử với chuyện ma thú không nhất trí, viện phương cũng giống như thế. Thượng Quan Tịnh thở dài một hơi nói, chủ đề nhân loại cùng ma thú từ xưa tranh luận không ngừng, bởi vì giữa hai bên không ngừng tổn thương, thù hận tích lũy đã lâu, mặc dù đại đa số người trong viện phương khởi xướng đặt thành chung nhận thức với ma thú, chung sống hòa bình mới có thể phát huy thực lực lớn nhất của hồn sư, bởi vậy ở trong trường, bản thân tất cả các ma thú đều tự nguyện trở thành hồn thú của hồn sư, nhưng là cũng có bộ phận lão sư cho rằng, chỉ đơn thuần để đệ tử nhận thức ma thú trong học viện quá mức phiến diện, dù sao trên thế giới này, không phải từng ma thú đều là ôn hòa vô hại. Bởi vậy, mới xuất hiện rèn luyện ở rừng rậm ma thú, để rèn luyện thực lực cùng tâm tính đệ tử, cũng để cho bọn họ khắc sâu nhận thức về quan hệ giữa nhân loại cùng ma thú. Thượng Quan Tịnh nói xong, quay đầu nhìn về phía Trang Dịch. Dùng tình thế bây giờ đến xem, dù là các hồn sư không làm thương hại ma thú, cũng sẽ có bộ phận ma thú chủ động săn giết nhân loại, bởi vậy, đến tột cùng khi ở chung với ma thú nên dùng dáng vẻ nào đối mặt, phái hòa bình cùng phái chủ chiến, ai cũng không thuyết phục được đối. Góc truyện audio.com. Phương, hàng ngày, khi đệ tử thu phục ma thú ở học viện, mặc dù vô tình hay cố ý đều dẫn dắt cho đệ tử tận lực hòa hợp với ma thú, phát huy thực lực lớn nhất, nhưng là khi thật sự phải làm lựa chọn, học viện tôn trọng quyết định của đệ tử. Cũng chính là chỉ có tác dụng dẫn dắt mà lựa chọn trở thành người như thế nào, lại là chuyện cá nhân mỗi người. Trải qua Thượng Quan Tịnh nói như vậy, Trang Dịch cũng đã hiểu được lập trường của viện phương, cho dù là học viện Baden, trong ngắn hạn cũng không thể thay đổi địa vị đối lập giữa nhân loại và ma thú, chỉ cần giữa nhân loại cùng ma thú còn tranh chấp lợi ích, vấn đề này chỉ sợ vĩnh viễn không có được đáp án. Thấy sắp đến nhà ăn, Trang Dịch trầm tư một lát, cuối cùng vẫn nói với Thượng Quan Tịnh lão sư, về việc chọn ta làm đứng đầu năm thứ hai này, ta hy vọng ngài có thể nghe cái nhìn của ta một chút. Thượng Quan Tịnh nghe vậy, có chút nhớn mày nhìn Trang Dịch. Có thể được trường học coi trọng, là vinh hạnh của ta, có thể may mắn đạt được mấy vị bằng hữu ủng hộ ta cũng vô cùng cảm tạ bọn họ, nhưng là, dù phương diện khác ta biểu hiện rất tốt, nhưng là thực lực của ta, lại không thể phục chúng. Lão sư tin tưởng, dùng năng lực của ngươi thu nạp nhân tâm, là chuyện sớm hay muộn. Thượng Quan Tịnh nói, nhưng là lão sư, không có thực lực làm hậu thuẫn, chỉ bằng vào tài năng, là xa xa không đủ. Trang Dịch nghiêm túc nói, hồn sư quan trọng nhất chính là thực lực, đây cũng là nguyên nhân chúng ta cố gắng tu luyện, chỉ có khiến bản thân trở nên càng mạnh hơn, mới có thể đi xa hơn, đứng rất cao. Khi ta còn chưa đủ mạnh mẽ, nếu tùy tiện lên làm đứng đầu năm, từ lâu dài đến xem, chỉ sợ cực kỳ bất lợi với tương lai của ta. Nói thực ra, bởi vì năm trước tổ đội cùng Thượng Thanh Vân, thường xuyên chạm mặt hắn, ta cũng đại khái hiểu được, làm đứng đầu, mỗi ngày cần phải chịu trách nhiệm không ít chuyện, hiện tại ta ngày đêm tu luyện, thực lực trong niên cấp cũng chỉ xem như trình độ trung đẳng, nếu sang năm làm đứng đầu năm thứ hai, mỗi ngày phân tâm xử lý không ít chuyện, thời gian tu luyện một khi giảm bớt, rất có thể tốc độ tu luyện của ta sẽ lại càng chậm so với trước nếu là hôm nay ta đáp ứng nhận vị trí này, mặc dù sắp tới là cảnh tượng vinh dự, nhưng cơ bản cũng có thể đoán được lúc này sang năm, chính là lúc ta xuống đài thay người. Thượng quan Tịnh nghe vậy thoáng có chút xúc động, ta ngược lại không để ý đến việc tốc độ tu luyện của ngươi chậm hơn người bình thường này. Trang Dịch thấy Thượng quan Tịnh nghe vào ý tưởng của hắn, lập tức thở dài một hơi. Thượng quan Tịnh đứng tại chỗ trầm ngâm một lát cuối cùng tán thưởng mà nhìn Trang Dịch. Có thể trong thời gian ngắn như vậy thấy rõ tình thế, chắp tay nhường vị trí cho người khác, Trang Dịch ngay cả lão sư cũng không bằng ngươi. Trang Dịch nghe vậy, lập tức xấu hổ. Lão sư ngươi khiêm tốn, ta nhiều nhất tính là có tự mình hiểu lấy mà thôi. Được rồi, ngươi nói cũng có lý, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc chuyện này. Thượng quan Tịnh nói, trong mắt lóe tinh quang, nghe ngươi vừa nói như vậy, sợ là chúng ta là bị hạ thủ ngầm rồi. Khó trách ngay cả phó viện trưởng là đạo sư của Thượng Thanh Vân cũng không nhúng tay vào việc này, chỉ sợ bọn họ đã sớm tính toán tốt hết thảy, trước hết để cho Thượng Thanh Vân tạm tránh đầu sóng ngọn gió cho ngươi thay thế, đợi một năm sau, dùng cái này làm lý do, lại thay thế. gocchuyenaudio.com, vị trí của ngươi chẳng qua là một chiêu này nước cờ đi hiểm, chỉ sợ dùng tác phong của bọn họ, một khi thực lực của ngươi thật sự đột nhiên tăng mạnh, sẽ đặt ngươi vào nguy hiểm. Cho nên, lão sư, nếu như chúng ta đã xem thấu mưu kế của bọn họ, không chỉ không thể đi thuận theo ý của bọn họ, hoàn toàn còn có thể nhờ vào chuyện này tiến hành phản kích nho nhỏ. Trang Dịch nghe vậy, lập tức nói. Hôm nay nói chuyện với Thượng quan Tịnh một buổi, rất nhiều nội dung cũng đã vượt khỏi phạm vi thầy trò bọn họ nên nói với nhau, Trang Dịch cảm giác rất rõ ràng, có lẽ là lần rèn luyện này thành công, đã khiến Thượng quan Tịnh coi hắn như người của mình, hiện giờ thấy Thượng quan Tịnh vậy mà trực tiếp không kiêng kỵ nói ra lời như bị hạ thủ ngầm, rất rõ ràng, lão sư học viện Ba Đần cũng có phân trận doanh, có lẽ quan hệ giữa Thượng quan Tịnh cùng hậu trường của Thượng Thanh Vân là bình thường, ít nhất cùng phó viện trưởng kia quan hệ cũng không hòa hợp. Ngươi có ý tưởng gì? Thượng quan Tịnh nhìn về phía Trang Dịch nói, nếu như ta tuyệt đối không thể đáp ứng trở thành đứng đầu, mà Thượng Thanh Vân lại bởi vì chuyện cùng Tường Tuyên mà bị thay thế, như vậy biện pháp tốt nhất chính là lựa chọn một người khác lão sư, so với lội vào vũng nước đục này chọc cho một thân bẩn, chẳng bằng ngồi trên núi xem hồ đấu mới tốt. Thượng quan Tịnh sống nhiều năm như vậy, ngồi địa vị cao ở học viện rất lâu, Trang Dịch vừa nói, nàng tự nhiên nhanh chóng hiểu rõ, nhanh chóng phân tích lời Trang Dịch nói một lần trong đầu, hơn nữa nhanh chóng sàng lọc tuyển chọn ra mấy người thích hợp, Thượng quan Tịnh mỉm cười. Rất tốt, Trang Dịch, lão sư lại coi thường ngươi rồi, ngươi đi ăn cơm trước đi, nghỉ phép 2 tháng, nhưng là ngàn vạn lần đừng lười biếng. Vâng, lão sư nghỉ phép vui vẻ. Đưa mắt nhìn Thượng quan Tịnh rời đi, Trang Dịch thở dài một hơi, nghĩ đến mình không chỉ ném được củ khoai đứng đầu năm nhất nóng bỏng tay này, mà còn vô ý lôi kéo được Thượng quan lão sư làm minh hữu cùng đi âm Thượng Thanh Vân, tâm tình Trang Dịch lập tức cực kỳ vui sướng, đi nhà ăn đóng gói 2 phần ăn lớn, trở lại phòng ngủ cùng Lôi Tu chia sẻ. 2 tháng nghỉ hè nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, Lôi Tu lợi dụng lấy 2 tháng này, củng cố thực lực cấp 5 của mình, mà trong lúc này, Trang Dịch đã thành công thu phục được tất cả ma thú cấp 3, vững vàng đứng ở vị trí cấp 3 sơ giai. Bởi vì trong khi nghỉ phép, cơ bản tất cả học đồng học đều trở về trường, không cần đi học, mỗi ngày Trang Dịch làm một chuyện cố định chính là tu luyện, ăn cơm, đi thư viện đọc sách, thời gian còn lại đều dính cùng một chỗ với Lôi Tu. 2 tháng thời gian, Trang Dịch triệt để thích ứng hình dạng hổ trưởng thành của Lôi Tu trưởng, giữa bọn họ cũng chậm chậm từ Trang Dịch ôm Lôi Tu ngủ, biến thành Lôi Tu dùng đuôi vòng Trang Dịch chìm vào giấc ngủ. Đảo mắt học kỳ mới đã đến, học viện Ba Đần chiêu sinh mỗi năm một lần lại đến, nhưng mà năm nay Trang Dịch không có thời gian vây xem rồi. Các lão sư dạy lớp 5 năm trước sẽ phụ trách chiêu sinh năm nay, mà các học viên vinh quang trở thành học viên năm 2 cùng 5 năm mới, khi học viện báo danh chiêu sinh, bọn họ đã bắt đầu đi học, đặc biệt là chuyện tuyển lại đứng đầu năm thứ 2 năm nay, càng là một việc lớn, mỗi người đều không được phép vắng mặt. Toàn bộ 3 hệ năm 2 được tập hợp vào ngày khai giảng đầu tiên, nhìn chủ nhiệm. gocchuyenaudio.com Dương Hàm cùng Thượng quan lão sư hồi lâu không gặp đứng trên giảng đài thấp giọng nói chuyện với nhau, Trang Dịch tìm tới chỗ của mình, ngồi xuống, chưa được chốc lát, đám người Lâm Duệ Hoàng Kiệt cũng nhất nhất chạy đến. Học kỳ mới vui vẻ, Trang Dịch, sóc khi mọi người nhao nhao bắt chuyện với Trang Dịch đều tự ngồi vào chỗ của mình. Khai giảng vui vẻ, Trang Dịch cười nói, mọi người qua nghỉ phép tốt không? cũng không tệ lắm, bình thường à, mọi người thuận miệng chia sẻ vài chuyện lý thú trong ngày nghỉ với Trang Dịch. Đúng lúc này, Vệ Cần cũng tới, hắn nhanh chóng ngồi bên người Trang Dịch, nhìn người trên đài, thần thần bí bí kề sát lại cười nói. Trang Dịch, ngày nghỉ này trở về ta nghe được rất nhiều tin tức tốt, ngươi muốn nghe sao? Nói đi, có lẽ có một chút ta đã biết rõ rồi. Trang Dịch nhìn bộ mặt trẻ con cười đến xấu xa kia cười nói. Thứ nhất, Tưởng Tuyên kia xui xèo. Bạn đang, thành âm Vệ Cần không lớn, nhưng mà Lâm Duệ cùng Hoàng Kiệt ngồi bên cạnh Trang Dịch ngược lại nghe được quan hệ giữa Vệ Cần cùng mấy người bọn họ đã vô cùng tốt, thậm chí so với tùy tùng bình thường của mình còn thân mật hơn một chút, ít nhất hiện tại vừa khai giảng, chuyện thứ nhất hắn làm chính là đến tìm đám Trang Dịch cho nên sẽ không để ý bọn họ nghe được. Gặp Lâm Duệ tò mò dán lại đây, biết rõ Lâm Duệ là một tên tính tình nôn nóng, Vệ Cần học bộ dạng Lâm Duệ thừa nước đục thả câu với mọi người lúc trước, cười hắc hắc thật lâu, đợi Lâm Duệ không chịu nổi, lúc đó Vệ Cần mới nói. Lúc trước sau khi Tưởng Tuyên bị ong mật ký sinh ở rừng rậm ma thú, đã nhanh chóng được đưa về trường học cũng không có người nhìn thấy hắn, đúng không? Đám người Trang Dịch nghe vậy, nhanh chóng nhẹ gật đầu. Mặc dù sau khi được gửi về phải rửa sạch miệng vết thương vô cùng phiền toái, nhưng học viện Ba Đần tài nguyên phong phú, danh sư tụ tập, những vết thương kia chỉ suốt một tuần cũng không khôi phục, cái này rất không có khả năng. A, sau khi ta về gia tộc mới biết được tin tức từ miệng cha mẹ. Thì ra lúc ấy Tưởng Tuyên tranh thu phục voi con thành hồn thú với ngươi, dùng bí kỹ của Trịnh gia, mặc dù thiên phú Tưởng Tuyên xuất chúng, nhưng mà dù sao hắn cũng không phải sinh ra ở Trịnh gia, không có huyết mạch Trịnh gia, lại dám dùng loại thủ đoạn này với ma thú cấp 5, kết quả bị phản phệ tại chỗ, nhưng là phản phệ này cũng không rõ ràng, nhiều nhất khiến SL của hắn tiêu hao sạch sẽ mà thôi, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định là hắn có thể khôi phục lại. Đáng tiếc sau đó, khi xâm lâm tượng cấp 7 xuất hiện, lúc ấy hắn chạy tới rừng phía đông, sau khi xâm lâm tượng cấp 7 đối phó chúng ta không lâu, liền quay đầu đi tìm Tưởng Tuyên, có nhớ không, lúc ấy ta còn tưởng rằng nó không tìm được đâu, còn rất đáng tiếc, hiện tại mới biết được kỳ thực công kích của xâm lâm tượng đã rơi lên người Tưởng Tuyên, chẳng qua Tưởng Tuyên là người gia tộc ngự hồn sư, tại thời khắc mấu chốt, vận dụng bí kỹ gia tộc ngăn lại công kích của xâm lâm tượng, như thế mới giữ được tính mạng. Đợi một chút, không phải SL của Tưởng Tuyên bị tiêu hao sạch sao, hồn lực ở đâu ra mà vận dụng bí kỹ gia tộc. Hoàng Kiệt nói, cái này là mấu chốt. Vệ Cần cười lạnh nói, kỹ năng của Tưởng gia cần dùng SL bị áp xúc để vận dụng, vì tùy thời có thể thi triển kỹ năng này, từng hồn sư của Tưởng gia trong tinh thần không gian đều có khu vực đơn độc. Góc truyện audio.com, để chứa SL đã áp xúc này, Tưởng Tuyên sinh ra trong gia tộc ngự hồn sư, lại quay đầu tìm nơi nương tựa ở gia tộc phụ hồn sư, học tập kỹ năng phụ hồn sư, tinh thần không gian của hắn đã bị đổi thành phụ hồn sư. Tưởng Tuyên người này, thiên phú vẫn là có, kỹ năng phụ hồn sư học phong sinh thủy khởi, Trịnh gia cũng đối đãi hắn không tệ, từng hồn thú đều cực kỳ quý giá, hơn nữa vô cùng thích hợp hắn, nhưng là hắn không cam lòng a, ăn trong nồi xem trong chén, một bên học tập kỹ năng phụ hồn sư, một bên lại cũng không buông kỹ năng gia tộc ngự hồn sư, cố tình hắn không phải hồn sư hai hệ, học hai bên như vậy, bình thường không có vấn đề gì, thời điểm mấu chốt mặc dù cứu hắn một mạng, nhưng là SL trong tinh thần không gian lại bắt đầu hỗn loạn, mà xui xẻo là, đúng thời điểm này, ngay cả thời gian nghỉ ngơi hồi phục cũng không có, Tưởng Tuyên đã gặp được ong chúa bắt hắn đi làm thể ký sinh, vì mạng sống, Tưởng Tuyên không ngừng phát ra hồn lực, tinh thần không gian vốn đã bừa bãi lộn xộn, bị Tưởng Tuyên làm như vậy, lập tức sụp đổ. Tinh thần không gian tan vỡ. Trang Dịch cả kinh, tinh thần không gian sau khi trở thành hồn sư mới tạo dựng nên, một khi không còn, sẽ có thể biến thành người bình thường. Sau này Tưởng Tuyên không thể làm hồn sư nữa. Lâm Duệ nói, có lẽ vẫn có thể, Vệ Cần nói, mặc dù sụp đổ, nhưng mà bởi vì cứu chữa kịp thời, còn đang tu bổ, nhưng mà có thể sửa tốt hay không, còn phải xem vận khí của hắn. Nghe nói sau khi Tưởng Tuyên biết rõ chuyện này, khóc mắt nước mắt lưng tròng ôm chân Trịnh Nam cầu Trịnh Nam giúp hắn, Trịnh Nam nói chuyện này cần hai nhà phối hợp mới được, dù sao bây giờ trong thân thể Tưởng Tuyên có năng lượng hai hệ đang va chạm lẫn nhau, cho nên Tưởng Tuyên vì không biến thành người bình thường, bỏ chạy về Tưởng gia xin lỗi, hắc hắc hắc hắc. Trang Dịch xem như hiểu được vì sao Vệ Cần vui vẻ như vậy. Mặc dù Tưởng Tuyên không biến thành người bình thường, có chút tiếc nuối, nhưng là qua việc này, ít nhất trong thời gian ngắn thực lực của Tưởng Tuyên không thể nào tinh tiến, cũng không thể lại đến trường học đi học, mặt khác, sau khi ruồng bỏ gia tộc lại quay đầu chạy về gia tộc tả tội, bất luận Tưởng gia cuối cùng có ra tay trợ giúp Tưởng Tuyên hay không, thể diện của hắn cũng coi như mất hết. Hơn nữa, hôm nay Tưởng Tuyên không thực lực, thanh danh cũng bị tổn hại, không chừng Tưởng gia sẽ không để yên chuyện này, dù là có hồn sư cấp cao như Trịnh Nam làm chỗ dựa, thái độ của Trịnh gia bên kia đối với hắn cũng tràn ngập nguy cơ. Người nếu xui xẻo uống nước cũng sẽ mắc răng a, sau khi nghe, Hoàng Kiệt cảm thán nói. Thôi đi, cái kia là tự tìm đường chết. Lâm Duệ lập tức nói, khó trách lúc ấy ra lệnh chúng ta đi đào mật ong cho hắn ăn, thì ra hắn căn bản đã không còn SLA ỉ vào cấp bậc nghiền ép chúng ta, cái gì cũng không làm, ăn cũng nhiều hơn mọi người chúng ta, đáng đời. Lâm Duệ nói xong, nghĩ, bổ sung. Còn có lúc hắn biến voi con thành hồn thú, không phải chính hắn xung phong nhận việc sao, còn lôi kéo một đám người cười nhạo Trang Dịch, ta nghĩ bây giờ hắn trở về, nhớ lại những chuyện ngu xuẩn mình đã làm, đại khái hối hận ruột cũng sai ngà nha. Ta cho là hắn không có thời gian hối hận, tại thời khắc mấu chốt này, làm sao còn không nắm chặt thời gian ôm đùi Trịnh gia cùng Tưởng gia a. Vệ Cần cười híp mắt nói, chuyện tốt thứ hai, chính là nghe nói Thượng Thanh Vân bởi vì vài nguyên nhân đặc thù chỉ sợ. Gocchuyenaudio.com không thể lại làm đứng đầu năm nhất, mà trong năm nhất tiếng hô cao nhất là Trang Dịch. Trang Dịch, Hoàng Kiệt cùng Lâm Duệ nghe xong, lập tức nhìn về phía Trang Dịch. Chúc mừng ngươi a Trang Dịch, ngươi phải làm đứng đầu năm hai rồi. Lâm Duệ lập tức vui vẻ mà nói. Hoàng Kiệt trầm ổn hơn Lâm Duệ một chút, lập tức truy vấn. Sao lại đột nhiên làm ra quyết định như vậy, Thượng Thanh Vân làm cái gì rồi sao? Cụ thể ta cũng không biết nhiều. Vệ Cần nói, nhưng mà hình như hắn đắc tội không ít người, ngay cả Thượng gia cũng có phê bình kín đáo với hắn, mà hắn xuống đài, tự nhiên Trang Dịch của chúng ta thích hợp nhất. Trang Dịch nghe vậy âm thầm trầm tư, Vệ Cần không thu được tin tức thay người, cũng không biết bên Thượng quan lão sư kia tiến hành như thế nào. Trang Dịch vẫn là vô cùng tín nhiệm năng lực của Thượng quan Tịnh, kế hoạch hắn đề cập hôm đó nếu như được Thượng quan Tịnh tiếp thu, như vậy Thượng quan Tịnh nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đạt thành, dù sao một khi Trang Dịch làm đứng đầu, đối với mọi người cũng không có chỗ tốt gì. Chỉ là thấy ngay cả tin tức của Vệ Cần cũng dừng lại ở 2 tháng trước, với chuyện phát sinh kế tiếp Trang Dịch lại càng thêm tò mò nha. Vệ Cần, vì sao ngươi không nghĩ mình sẽ là đứng đầu? Trang Dịch ngẩng đầu nhìn Vệ Cần nghi ngờ hỏi. Từ khi nhập học Vệ Cần đã không ngừng lôi kéo nhân tài, người hắn nhận thức trong học viện nhiều hơn Trang Dịch rất nhiều, tin tức các đường cũng vô cùng linh thông, đây đều là kết quả bình thường hắn cố gắng, Trang Dịch vẫn cho rằng Vệ Cần có dã tâm giống Thượng Thanh Vân, chẳng qua là hắn biểu hiện không rõ ràng mà thôi. Vệ Cần nghe vậy, nhún vai. Chiều hướng phát triển a Trang Dịch, bình thường nhân khí của ngươi ở trường học cao hơn ta, qua lần rèn luyện ở rừng rậm ma thú này, tất cả ánh mắt học trường học tỷ cấp cao đều đặt trên người ngươi, ngay cả Lục Duẫn Vi cũng bị ngươi khuất phục, ai còn tranh được với ngươi. Hắc hắc, nếu như ta không phải đối thủ của ngươi, đương nhiên sẽ giúp ngươi một tay, ngươi có thể làm đứng đầu, đến lúc đó có một vài chuyện cũng có thể mở cho ta cái cửa sau a tương đương. Trang Dịch nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, cảm ơn ngươi rồi, nhưng mà lần này chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi. Mọi người nhất thời sừng sốt, đang muốn truy vấn vì sao, chủ nhiệm Dương Hàm trên giảng đài lập tức lên tiếng. Các học sinh yên tĩnh, mặc dù ngày thường chủ nhiệm Dương Hàm không xuất hiện nhiều trước mắt mọi người, nhưng là chủ nhiệm của năm nhất, khi hắn lên tiếng tự nhiên tất cả mọi người cho đủ mặt mũi, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn các lão sư trên đài. Đầu tiên, nghỉ hè vui vẻ lại nhẹ nhàng đã qua, học kỳ mới tàn khốc đã đến, đã làm học viên ở học viện Baden 1 năm, so với những tân sinh sắp vào trường kia các ngươi đều là học viên cũ rồi. Quy củ của học viện, quá trình đi học cụ thể, những thứ này các ngươi cũng hết sức quen thuộc, sẽ không cường điệu ở đây, hôm nay chỉ nói 2 chuyện, thứ nhất học viện quy định khi năm nhất lên năm 2, phải đến cấp 3 cho nên tất cả đồng học ở đây đều phải tiến hành khảo nghiệm cấp bậc SL, một khi có người không qua cửa, sẽ lưu ban lại năm nhất cùng với các học đệ học muội sắp tới, cùng nhau học lại 1 năm. Học viện Baden đã rất lâu không xuất hiện học sinh năm nhất lưu ban, hy vọng năm nay cũng không có thứ hai, theo mọi người thăng lên năm thứ 2. Gocchuyenaudio.com, thực lực của rất nhiều người ở đây cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn so với 1 năm trước, thứ tự năng lực của toàn năm thứ 2, có lẽ cần tổ hợp lại một lần nữa, bởi vậy theo quy định cũ, sắp sửa lựa chọn đứng đầu năm 2 một lần nữa. Dương chủ nhiệm vừa dứt lời, toàn trường tĩnh mịch, không ít người quay đầu, đối mặt với người bên cạnh, đều thấy được thần sắc khiếp sợ trong mắt nhau. Phải khảo nghiệm cấp bậc SL thì mới được thăng lên năm thứ 2, đây là quy củ cũ mọi người đều biết, nhưng là một lần nữa lựa chọn người đứng đầu. Mặc dù trường học là quy định này, nhưng là trừ khi người đứng đầu năm trước đã xảy ra đại sự gì, bằng không cơ bản đều là ngầm thừa nhận không đổi a. Thượng Thanh Vân sắp bị đổi sao? Hình như hắn không có làm sai cái gì a? Hay là hắn vô tình đắc tội lãnh đạo trường học? Thượng Thanh Vân như thế nào không trọng yếu, trọng điểm là người đứng đầu mới là ai? Còn có ai tấn cấp 4 khi chưa khai giảng năm thứ 2? Cả năm nhất không ai có thực lực mạnh hơn Thượng Thanh Vân, nhưng là nếu như phải thay đổi hắn, nhất định sẽ chọn từ những người có thực lực kém hắn một chút. Thấy mọi người chậm rãi bắt đầu châu đầu ghé tay, Dương Hàm lập tức nói. Yên tĩnh, tất cả mọi người trước lên kiểm tra cấp bậc SL, sau khi kiểm tra xong, mới công bố người đứng đầu. mọi người lập tức nhanh chóng đứng dậy, dùng tốc độ siêu nhanh trước đó chưa từng có, hoàn thành khảo nghiệm SL toàn niên cấp, kết quả khảo nghiệm không ai lưu ban. Rất tốt, trên mặt Dương Hàm nở một nụ cười, như vậy kế tiếp hoan nghênh Lăng Hồng đồng học lên đài. Cách chương.